Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1237, Minh Chủ Hạng Đỉnh Thiên. Võ tinh lấp lánh, chương 1237, Minh Chủ Hạng Đỉnh Thiên Dược Sư Liên Minh Tòa Thành Đại Điện. Như là hạo nhiên vô tận càn khôn không gian, vàng son lộng lẫy, lưu ly thần thái. Trụ lớn cao nữa là khí phái phi phàm, một tôn to lớn thần tọa đứng hàng tại vị trí trung tâm. Mà tại cái này thần tọa phía dưới lại có hai tôn nhỏ một chút thần tọa. Mỗi một vị thần tọa đều là thần ngọc, giá trị không hề tầm thường. Phía dưới từng dãy ngọc ghế dựa đều là thánh lão ngồi vào. Ngồi tại trên đó có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả. Còn có thể gia tốc hấp thu thiên địa huyền khí cùng tinh thần lực lượng hiệu quả. Trước mặt mọi người thánh trưởng lão đều sau khi đi vào. Hai tôn thân ảnh lặng yên xuất hiện ở phía trên tả hữu trên thần tòa. Chính là Miêu Lư Kỳ, Dược Thần Hoàng, bọn hắn không giận tự uy, trấn nhiếp chúng thánh, cung nghênh minh chủ. Miêu Lư Kỳ mở miệng trước nói, chúng thánh đồng ca. Cung nghênh minh chủ, từng đạo phát ra từ nội tâm cung nghênh thanh âm tại trong đại điện quanh. Quẩn không ngớt, sau một khắc, trung ương trên thần tọa thần quang lấp lóe, một đạo mông lung thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở trên đó. Không có ai biết hắn là thế nào xuất hiện, giống như trống rỗng mà hiện, lại giống là những cái kia thần quang ngưng tụ mà thành. Ai cũng không dám ngẩng đầu nhìn kỹ kia thần tọa thân ảnh. Vô hình to lớn uy áp, để bọn hắn vui lòng phục tùng. Bái kiến minh chủ, đám người khom mình hành lễ ân cần thăm hỏi. Dương Vũ cũng cong cong thân thể. Hắn cảm giác được trên đỉnh đầu có một cỗ cường hãn lực lượng linh hồn bao phủ ở phía trên. Chính là cỗ này cường đại hồn lực trấn nhiếp bọn hắn. Để bọn hắn sinh ra không cách nào làm trái suy nghĩ. Thực lực càng cường đại, linh hồn lực càng cường đại, ngưng tụ uy áp càng cường đại, bằng vào ta năng lực cũng có thể không nhìn cỗ uy áp này. Nhưng là tạm thời không cần thiết làm như thế. Miễn lễ, một đạo mờ mịt thanh âm vang lên, có một cỗ vô hình nhu lực tướng bọn hắn nắm thẳng người. Đây chính là lực lượng của thần. Chúng thánh nhưng có cái đại sự gì cần thương nghị, mời nói ra đi, bản tọa thay các ngươi quyết đoán một hai. Vị minh chủ này lười biếng nói, vị minh chủ này rất ít tại trong liên minh, rất nhiều sự vụ đều là giao cho Miêu Lư Kỳ chủ trì. Mà đối ngoại một số việc thì là từ Dược Thần Hoàng đi làm. Chỉ có một ít đại sự thương nghị không hạ thời điểm, mới cần hắn vị minh chủ này quyết đoán. Miêu Lư Kỳ mở miệng trước nói, minh chủ, thần toán lâu đã tuyên bố võ thánh đại hội sẽ tại 20 năm sau mở ra. Thế lực khắp nơi hướng liên minh chúng ta đặt mua đại lượng thánh đan. Bây giờ thánh dược thiếu thốn, ta dự định đem thánh đan giá cả dâng lên 3 thành. Không biết minh chủ ý như thế nào, lại đến khoa mới võ thánh đại hội a, dâng lên 3 thành có thể hay không thiếu một chút. Trực tiếp đảo lộn một cái đi. Hạng Đỉnh Thiên đáp, minh chủ, cái này có thể hay không quá cao? Miêu Lư Kỳ khuôn mặt có chút run rẩy nói, không cao không cao, võ thánh đại hội về sau lại đến vạn thánh đại hội. Rất nhiều thánh cảnh sinh linh đều sẽ gấp rút chuẩn bị thánh dược. Thánh đan, nguyên vật liệu sẽ càng phát ra thiếu. Giá cả đảo lộn một cái cũng không tính quá cao. Chư thánh nghĩ như thế nào? Minh chủ anh minh, chúng thánh không có một cái nào phản đối. Dược Thần Hoàng mở miệng nói, minh chủ, Dược Thần bí cảnh muốn mở ra, không biết lần này Dược Thần điện quy củ nên như thế nào định? Cái này còn phải hỏi sao? Giới trước làm sao định liền làm sao định? Hạng Đỉnh Thiên đáp lại nói, minh chủ chẳng lẽ quên lần này có thể là Dược Thần bí cảnh một lần cuối cùng mở ra. Ta cảm thấy quy củ là phải sửa lại một chút. Cuối cùng một lần a. vậy ngươi đem đổi tốt quy củ cùng chúng thánh nói một chút. Số ít phục chúng đa số. Theo hai đại phó minh chủ đem vấn đề nói ra về sau, một chút Tư Thâm thánh trưởng lão cũng đem một chút bình thường khó mà giải quyết vấn đề hướng vị minh chủ này nói ra. Vị minh chủ này kiên nhẫn rất tốt, từng cái đưa ra giải quyết phương án. Thực sự không giải quyết được, liền do đám người cùng một chỗ quyết đoán, không có ngang ngược độc tài, càng lộ ra dân chủ công chính. Đúng là một vị không tệ lãnh tụ. Dương Vũ một mực chưa từng lên tiếng, yên lặng nhìn xem Hạc Đình Thiên xử lý một kiện lại một kiện đại sự. Trong lòng đối vị minh chủ này cũng là khâm phục không thôi. Đổi hắn ngồi ở kia vị trí phía trên, hắn cũng không có người nào loại năng lực kia. Ta lịch luyện còn chưa đủ, muốn bao nhiêu đọc sách thánh hiền. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, dừng một chút hắn lại tự nói, nếu là đệ đệ tại liền tốt, lấy hắn tài trí cũng không thua gì Lục Trí, tin tưởng có thể phụ tá ta thành tựu một phen bá nghiệp. Đáng tiếc không biết hắn bây giờ người ở chỗ nào, chờ chuyện chỗ này, ta tái dẫn động thiên địa cảm ứng thử một chút, nhìn có thể hay không tìm tới phương vị của hắn, đem hắn cứu ra. Minh chủ, ta có một chuyện bẩm báo. Một mực trầm mặc Tào Kỷ Phi mở miệng nói, Kỷ Phi ngươi nói, Hạng Đình Thiên nói, giải minh thi độc, minh thi chú Dương Vũ thánh trưởng lão đã trở về, ngay tại trong điện, minh chủ không phải vẫn muốn gặp hắn một chút sao? Tào Kỷ Phi liếc qua Dương Vũ về sau, nói với Hạng Đình Thiên, trên thần tọa Hạng Đình Thiên thân hình hơi động một chút, rõ ràng ngưng tụ mấy phần. Ánh mắt của hắn rơi xuống Dương Vũ trên thân hỏi, ngươi chính là Dương Vũ? Dương Vũ không thể không bước ra khỏi hàng nói, tiểu tử chính là Dương Vũ, bái kiến minh chủ, không hổ là ta trong liên minh sử thượng trẻ tuổi nhất luyện dược sư. Tốt, ngươi phi thường tốt, Hạng Đình Thiên đối Dương Vũ rất là tán thưởng đạo, dừng một chút hắn liền hỏi, ngươi có bằng lòng hay không trở thành bản tọa vị cuối cùng quan môn đệ tử? Bỗng nhiên, chúng thánh đều là đối Dương Vũ ném cực kỳ ước ao ghen tị ánh mắt. Hạng Đình Thiên thế nhưng là siêu phàm giới bên trong cự đầu, luyện đan chi đạo vô song, chiến lực phi phàm, có thể trở thành đệ tử của hắn người đều là cực kỳ tôn quý nhân vật. Dược Vô Song đôi mắt đều nhanh phun ra lửa. Sư tôn có phải hay không già nên hồ đồ rồi? Vì sao muốn thu tiểu tặc này vì đệ tử? Nhớ ngày đó, bọn hắn dược tộc thế nhưng là phí hết ngàn gian vạn khổ mới đưa hắn đưa đến Hạc Đỉnh Thiên Môn hà. Tu tập thuật luyện đan, Dương Vũ chỉ là mới gặp Hạc Đỉnh Thiên liền thu được cơ duyên như vậy. Nội tâm của hắn cực độ không công bằng. Tào Kỷ Phi Chu gợi cảm đôi môi nói, sư tôn, trước kia ngươi không phải nói ta là ngươi một tên sau cùng quan môn đệ tử sao? Vì cái gì hiện tại lại muốn thu hắn làm đồ đệ a? Đúng đúng, sư tôn, hắn có tài đức gì để ngài thu hắn làm đồ a? Dược Vô Song cũng vội vàng nói, ha ha, bản tọa muốn thu cái đồ đệ còn muốn các ngươi đến quan tâm không thành. Hạng Đình Thiên cười như điên nói, dừng một chút hắn khẽ thở dài, đã Kỷ Phi không muốn ta thu hắn làm đồ, vậy chuyện này làm thôi đi. Sư tôn anh minh, Dược Vô Song vui vẻ nói, hắn ở trong lòng cười lạnh, Dương Vũ, có ta ở đây ngươi đừng nghĩ tại trong liên minh chiếm được chỗ tốt. Tào Kỷ Phi thì là kinh hãi, thất thanh nói, sư tôn, đệ tử chỉ là chỉ đùa một chút. Còn xin sư tôn thu Dương Vũ thánh trưởng lão làm đồ đệ đi. Hắn thiên phú xuất chúng, các mặt đều so đệ tử mạnh. Từ sư tôn dạy bảo hắn, hắn tất nhiên có thể trở thành thần dược sư. Ngươi nha đầu này, đây cũng không phải là trò đùa. Như là đã nói không thu liền không thu, việc này đừng muốn nhắc lại. Hạng Đình Thiên hơi có chút không vui nói. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Dương Vũ hỏi, Dương Vũ ngươi nhưng có lại nói, minh chủ anh minh, Dương Vũ tuân theo minh chủ quyết định. Dương Vũ không có nửa điểm tâm tình nói. Túy lão đứng dậy nói. Sư huynh, ngươi không thu tiểu vũ tử vi sư. Đây chính là ngươi tổn thất lớn. Túy lão là Hạc Đỉnh Thiên sư đệ. Cũng chỉ có hắn dám như thế nói với Hạc Đỉnh Thiên bảo. Cho dù là Hạc Đỉnh Thiên đệ tử khác cũng không có phần này đảm lượng. Ha ha, thiên phú xuất chúng người nhiều không kể xiết. Bản tọa cũng không cần thiết từng cái thu làm đồ đệ. Việc này đừng muốn nhắc lại. Hạc Đỉnh Thiên phóng khoáng nói. Ngay sau đó hắn lại hướng Dương Vũ hỏi. Giải minh thi độc cùng minh thi chú đan dược thật là ngươi luyện chế ra tới. Đúng vậy minh chủ, Dương Vũ chi tiết đáp. Hai loại là khó giải chi độc chú. Ngươi làm sao có thể luyện chế được đi ra? Dương Vũ ngươi đừng muốn lừa gạt sư tôn ta. Dược Vô Song nhảy ra ngoài chỉ trích Dương Vũ. Tào Kỳ Phi căm tức nhìn Dược Vô Song đáp lại nói. Dương Vũ thánh trưởng lão đã đem đan dược cho ta. Mà lại đã chuyển giao đến người mua trong tay. Đối phương đã hoàn toàn giải độc nguyên rùa. Không tin, ngươi có thể đến nhiệm vụ điện nhìn xem. Vậy cũng tuyệt không phải hắn luyện chế. Đây là thiên hạ vô giải độc chú. Ngay cả sư tôn, hai vị phó minh chủ cùng trận chư vị thánh sư đều bất lực. Hắn dựa vào cái gì có thể luyện chế ra giải độc này chú đan dược? Dược Vô Song bất mãn đáp lại nói. Dừng một chút hắn nhìn nói với Dương Vũ. Trừ phi hắn có thể xuất ra phương thuốc tới. Không tệ, việc này can hệ trọng đại. Dương Vũ ngươi nhưng có phương thuốc. Dược Thần Hoàng mở miệng nói. Dương Vũ nhàn nhạt đáp lại. Hồi phó minh chủ, ta đương nhiên có phương thuốc. Vậy ngươi lấy ra đi. Dược Thần Hoàng chuyện đương nhiên nói. Phương thuốc này là tại hạ sở hữu tư nhân chi vật. Quả quyết sẽ không dễ dàng lấy ra. Dương Vũ đáp. Dược Vô Song phá lên cười. Ha ha, hoang ngôn bị vạch trần đi. Ngươi rõ ràng không có phương thuốc. Đan dược cũng tuyệt đối không phải ngươi luyện chế ra tới. Ngươi cái này đại lừa gạt. Dương Vũ bên mặt nhìn xem Dược Vô Song khinh thường nói. Tôm tép nhãi nhép, ngươi nói cái gì? Dược Vô Song không chịu được giận dữ. Hắn quên nơi này là trường hợp nào. Vô Song chớ có vô lễ. Dược Thần Hoàng nhíu lại mi già đạo. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Vô Song tính tình vẫn là quá nóng nảy. Nơi đây xong việc, nên để hắn ra ngoài ma luyện mới là. Dược Vô Song tự biết thất ngôn. Tranh thủ thời gian thu liễm bộ dáng khom người nói. Đệ tử biết tội. Sư tôn, hai vị phó minh chủ, đệ tử không muốn mọi người nhận hắn che đậy, mới mất phân tắc, cái khác thành lão đối Dược Vô Song nói chuyện hành động cảm thấy thất vọng. Dạng này người cũng có thể đạt tới thánh dược sư tình trạng. Thật sự là gặp vận may, Dương Vũ ngươi còn không bằng nói thật đến, giải minh thi độc cùng minh thi chú đan dược ngươi là từ đâu lấy được. Miêu Lư Kỳ nhìn về phía Dương Vũ hỏi, hắn rõ ràng là che chở Dương Vũ, nói chuyện tương đối ôn hòa, thật sự là ta luyện chế ra tới, đan phương ta cũng có, nếu như minh chủ khăng khăng muốn đan phương cũng không phải không được. Chỉ là không biết hai loại đan phương có thể thu được nhiều ít điểm tích lũy. Nếu như điểm tích lũy phù hợp, ta lấy ra giao cho liên minh lại như thế nào? Dương Vũ khí định thần nhàn nói, ngươi thật có đan phương? Hạng Đình Thiên hỏi lại, vâng, Dương Vũ khẳng định đáp, tốt, cho tới nay tất cả mọi người cảm thấy minh thi độc cùng minh thi chú khó giải. Như vậy ngươi cống hiến ra tới đan phương thay mọi người giải một vấn đề khó khăn không nhỏ. Giá trị cũng tuyệt không đối sẽ bạc đãi ngươi. Bản tọa có thể cho ngươi mỗi một loại đan phương 3.000 thánh điểm tích lũy. Hai chủng chung 6.000 thánh điểm tích lũy. Ngươi cho rằng như thế nào? Hạng Đình Thiên quyết định thật nhanh nói. Chúng thánh nghe được giá tiền này đều là chi tắc lưỡi. Bọn hắn không biết muốn luyện chế nhiều ít thánh đan mới có thể tích lũy đến dạng này điểm tích lũy. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói. Quá thấp. Dương Vũ đừng muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Dược Vô Song lại nhịn không được nhảy ra ngoài nói, hai chủng đan phương 10.000 điểm tích lũy, nếu không ta không đổi. Dương Vũ không nhìn Dược Vô Song, nhìn thẳng vào mắt Hạng Đỉnh Thiên nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,